Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 189, chương 188. Ta không nghĩ đối ngươi huy kiếm. Thẳng thắn rằng, nếu là Martha cùng Atalanta đều không có bị thực hiện cuồng hóa, mà là dùng chính quy servant hình thức bị triệu hoán đi ra, cái kia tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bị kích phá. Không nói Martha chỉ là cưỡi tại Taras thân bên trên tiến hành chiến đấu, tự thân từ đầu đến cuối đều không có tự mình xuống tràng. Liền nói Atalanta, đồng dạng bởi vì cuồng hóa quan hệ, Noble Phantasm đều không có làm dùng đến. Nếu là này hai kỵ servant có thể lý trí chiến đấu, có lẽ Rava mai phục kế hoạch hợp thành công hay không cũng sẽ là cái vấn đề. Đương nhiên, thật là loại kia dưới tình huống, Rama cũng sẽ cải biến kế sách, đổi cái phương thức tới đối phó Martha cùng Atalanta là được rồi. Bất kể như thế nào, Martha cùng Atalanta đều tại không có phát huy ra toàn lực dưới tình huống bị đánh ngã. Chỉ còn lại Chevalier một người, lưu tại cái này trong doanh địa. Không cần nghĩ cũng biết, đối mặt dòng giã 5 kỵ servant, Chevalier căn bản không có phần thắng. Chiến đấu kế tiếp, chẳng qua là kết thúc công việc mà đã xong. Ngay tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, không nên khinh thường, Master, đang ở diễn tấu Requiem Amethyst lớn tiếng nhắc nhở. Đối phương là Pháp Quốc Vương thất thủ hộ giả, cơ mật cục long kỵ sĩ, coi như bị cuồng hóa, cái kia cũng không có dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói. Amethyst bộ dạng này nhắc nhở lấy, đáng tiếc, cái này nhắc nhở lại là hơi trễ. Uống, một mực cùng Masu chiến đấu Chevalier đột nhiên run tay một cái bên trong Tây Dương kiếm. Rơi ra kiếm hoa cũng không có nhằm vào hướng về phía trước Masu, mà là rơi vào trên mặt đất. Bành, mặt đất ứng thanh nổ tung, bị lăng lệ múa kiếm đánh trúng, dương lên mảnh lớn mảnh nhỏ bụi đất. Cái, Masu lấy làm kinh hãi, bị nhào tới trước mặt bụi đất cho cuốn trúng, toàn bộ tầm mắt cũng theo đó mất đi. Dưới tình huống như vậy, Masu thân hình ngừng lại, nhường Chevalier có thể thoát ra trở lui. Vị này long kỵ sĩ đúng là thừa dịp lúc này, hướng rừng cây phương hướng chạy đi. Chạy, tận mắt thấy cảnh này, Rama không khỏi cũng giật mình. Tại Rama kế hoạch bên trong, làm sao cũng không nghĩ tới, địch quân servant thế mà lại chạy trốn. Không phải Rama quá ngây thơ, không có nghĩ tới chỗ này, mà là Rama cho rằng, địch quân servant nếu tất cả đều bị cuồng hóa, mất đi lý trí, cái kia coi như đứng trước tử cục, đồng dạng sẽ tử đấu đến cùng. Kể từ đó, Chevalier này vừa chạy, Rama dĩ nhiên giật mình. Nghĩ như vậy Rama lại là không biết, đây chính là vì hoàn thành nhiệm vụ có thể xuyên bên trên nữ trang, vì sinh tồn xuống có khả năng đem hết thủ đoạn gián điệp, coi như bị cuồng hóa. Này loại hành động hình thức cũng vẫn tồn tại như cũ. Amethyst hướng Rama nói lên điểm này. Cái này là Chevalier bản chất. Vì thành công cùng nước Nga Elizabeth đệ nhất gặp mặt cũng kết làm bạn thân, Chevalier đã từng dùng nữ sĩ thân phận tiềm nhập nước nọ, đem hết đủ loại thủ đoạn, sau cùng tại rất nhiều lần tới đẩy đi xuống động Pháp Nga đồng minh, làm Pháp Quốc làm ra cống hiến to lớn. Về nước về sau, Chevalier bằng vào một thân võ nghệ được bổ nhiệm làm long kỵ binh tạo thành liên hợp đội đội trưởng. Nhưng cũng bởi vì hắn biết quá nhiều quốc gia cơ mật, dẫn đến Louis 15 trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hắn. Dạng này Chevalier không cách nào bận tâm cầm quốc gia cơ mật uy hiếp Louis 15 dùng bảo đảm bình an. Có thể đã trải qua nhiều năm ngươi lừa ta gạt chiến đấu về sau, nhường đường dễ dàng 15 tiến hành thỏa hiệp, đáp ứng để cho mình về hưu, cũng lưu ở nước Anh, trải qua nghèo rớt mùng tơi cùng nhận châm chọc khiêu khích sinh hoạt. mãi đến 81 tuổi lúc mới thọ hết chết già. Nếu như là vì thủ hộ Pháp quốc vương thất, vị kia Long kỵ sĩ nhất định không ngại chết trận, nhưng tại còn lại thời điểm, vì nhiệm vụ, hắn có khả năng đem hết thảy thủ đoạn, chạy trốn không đáng kể chút nào. Amethyst nói rõ nói cho Rama, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mà một đám servant nhóm lúc này mới phản ứng lại. Chờ, vân vân, đừng chạy. Elizabeth cùng Kiyohime hướng về rừng cây phương hướng đuổi theo. Jin tiểu thư, chúng ta cũng truy. Masu cùng Jin đồng dạng đuổi theo. Chỉ còn lại có Rama cùng Amethyst hai người lưu ngay tại chỗ. Thủ hộ Pháp quốc vương thất Long kỵ sĩ sao? Rama lẩm bẩm một tiếng. Khó trách nàng chưa hề đi ra a. Rama như vậy nỉ non. Đổi lấy là Amethyst cười khẽ. Hai người ngắm nhìn rừng cây phương hướng. Giống như là biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lẳng lặng nhìn. Xa xa xa. Tại rừng cây chập chờn tiếng cùng lá cây bay lượn âm thanh bên trong. Kỵ sĩ Severier dùng như gió tốc độ xuyên qua tại trong rừng cây. Hướng về Orléans phương hướng mà đi. Hắn trên mặt không có chiến bại khuất nhục. Chỉ có trước sau như một bình tĩnh. Nhiệm vụ thất bại. Trở về hồi báo đi. Severier chỉ làm máy móc tính nghĩ đến chuyện như vậy. Liền xem như nhiệm vụ thất bại đều phải nghĩ biện pháp đền bù hoặc là làm lần sau hành động làm ra. Cái gì? Cái này là kỵ sĩ Severier tác phong. Dù cho bị cuồng hóa, này loại hành động hình thức đều không có mất đi. Bởi vì đây đã là gần như bản năng một dạng đồ vật. Severier liền xuyên qua tại trong rừng cây, chuẩn bị trở về Orléans. Đúng lúc này, một cái động lòng người cao âm quanh quẩn. Đó là cùng Elizabeth mà âm hoàn toàn khác biệt. Dễ nghe đến cực điểm thanh âm. Kèm theo cái thanh âm này vang lên, sóng âm hóa thành ma lực. Ma lực ngưng tụ thành đạn pháo. Từ tiền phương bay lượn mà đến. Hướng Severier trên thân rơi đi. Ngoặc kép, Severier hơi hơi giật mình. Bỗng nhiên dừng bước, thả người nhảy ra. Tránh đi đột kích ma đánh. Ma đánh vô thanh vô tức lướt qua. Biến mất tại rừng cây một chỗ khác. Người nào? Severier mặt mũi tràn đầy cảnh giác đối với phía trước lên tiếng. Lúc này Severier làm sao đều không có nghĩ qua. Mình có thể nghe được cái kia khi còn sống, thậm chí sau khi chết đều chưa từng quên ký qua thanh âm. Thật có lỗi, bởi vì đã lâu không gặp. Cho nên nhịn không được liền làm một chút trò đùa dai. Tại dạng này một cái đồng dạng động lòng, người trong tiếng cười vẫn giấu kín ở sau lưng vương hậu xuất hiện ở nơi này. Ngươi là Severier. Cái kia dù cho bị cuồng hóa đều vẫn như cũ bình tĩnh lại lãnh khốc trên mặt, rốt cục hiện ra trình độ lớn nhất kinh ngạc cùng dao động. Đã lâu không gặp, ta xuất sắc nhất kỵ sĩ. Marie như tại sân nhà bên trong tản bộ một dạng xuất hiện. Trên mặt trước sau như một treo mỉm cười. Hướng về Severier chào hỏi. Marie, điện hạ. Severier không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đối với cái này, Marie rất là vui vẻ. Ngươi còn nhớ ta không? Vậy thật đúng là để cho người ta cảm thấy cao hứng. Marie cái kia từ đáy lòng tiếng cười. Thật sâu kích thích Severier trong lòng. Vô luận là đối mặt ai, Severier đều có thể đem kiếm chỉ hướng đối phương. Mà chỉ cần có cần phải, Severier đồng dạng có thể đem kiếm đâm tiến vào bất luận người nào thân thể. Chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là đã từng tuyên thệ đối tượng thần phục. Ngoặc kép, tránh ra, Severier liền chăm chú nhìn chằm chằm Marie. Thấp giọng mở miệng, ta không nghĩ đối ngươi huy kiếm. Đây là Severier còn sót lại một điểm lý trí, được trao cho cuồng hóa thuộc tính. Nhường vị này hào hiệp Long kỵ sĩ rơi xuống làm vô tình giết người quỷ, liền xem như vô tội đồng dạng người. Hắn đều tay cừ khôi lên kiếm rơi, chặt xuống đối phương thủ cấp. Nhưng đối mặt Marie,